thân cách đôi nơi. Thank you.

cho đến muôn đời. Trần gian ngộ thương đưa lối bắc cầu. Khi ta cách xa em nhớ hoài lời anh nói, xin thương nhớ nhau cho đến bạc hải mai đầu. Sau này đường xa sông núi ta chờ nhau, ngày tháng thôi đưa thơ ngây em dỗi em hờn, còn nhớ anh không vô về khi em khóc. Rồi người ơi, chim thương nhớ ai buông tiếng lòng sau chim khóc. Sông sâu đã khô trên lối mòn quay trở về, cây xanh thay lá bao mùa, hôm nay anh mất em rồi. Tình ơi anh biết lại nét thắm môi em tiếng hẹn hò, tim

yêu đón đưa, tình nồng trao đó anh người hùng thêm đẹp giai nhân. dòng nước mắt phút giây tà tư. đã tròn thương anh xa vắng. Xin em chớ buồn cho nặng lòng trinh nhân. Nếu em biết rằng có những người đi đâu tranh chưa về, mang lời thề lên miền sơn khê, từng đêm đi đâu hôn hút gió xa. Nếu em đã gặp mẹ già thương con khấn nguyện đêm dầm, vợ yêu trong đan áo lạnh từng đông, thì duyên tình mình có nghĩa gì đâu. Anh hỏi một câu, khi trong đêm dài vọng về tiếng súng, sao em cúi mặt không nhìn đôi mắt vừa thương em trọn đời. Đâu dấu lệ mừng nghe em. Dấu lệ mừng nghe em. Nếu anh có về khi tan chinh chiến, xin em cúi mặt dấu lệ mừng nghe.

đầu hoa đầu rồi sao nghe hoang vắng điều hiu. Trên ngôi nhà cũ phố dây leo kín sao tôi biết tìm phương trời nào. 10 giờ đã nói hẹn nhau, 10 giờ ở đâu, tí ngò giờ ở nơi đâu. Trên ngôi nhà cũ phố dây leo kín sao tôi biết tìm phương trời nào. 10 giờ đã nói hẹn nhau, 10 giờ ở đâu, tí ngò giờ ở nơi đâu. Không muốn đời chia cách sông tương.

thơ thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ. Bàn tay thon ngón nhỏ đàn tay dẫn sông hồ, ta nhẹ dịu nhau như tiếng thơ thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ. Cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng, tôi xin sáng phong tay mơ rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Những viết chỉ là mơ nên lòng nức nở, còn đi yêu thì chưa đến nên gọi tên tình chưa đổ bên nẻo mơ mà tìm. Nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn, giá buốt về tìm sao rời khó

rung rinh. Chào sóng vô về, chào em chào em. Làn gió mát ru, chìm sóng hát ca. Hai áo tung trời đua, cá tôm theo thuyền về. Anh kể chuyện tình về biển em nghe. Thuở loài người có tên trước biển và không ai gọi biển như bây giờ. Có chàng trai tên biển cùng yêu thương có muốn chân tình. Biển mãi mê khơi tìm luồng cá, con nước vô tình cuốn biển cho. Rồi chết bên bờ, đợi gọi tên từ đó lội hoa muốn biển. Đợi gọi tên từ đó.